Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua ấy chỉ còn lại những cánh đồng hoa. Đơn côi sớm tối anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khôn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua ấy chỉ còn lại những cánh đồng hoa. Đơn côi sớm tối anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khôn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau không suy nghĩ. Giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau.